Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 465, đánh vỡ vận mệnh chìa khóa. Đánh vỡ vận mệnh chìa khóa. Đủ người, có ý gì? Oishi Kurodo nhíu mày một cái hỏi. Không gấp, đợi một hồi các ngươi sẽ biết. Hơn nữa ta muốn nói chính sự. Không chỉ là Hinamizawa đây hết thảy chân tướng. Cũng cùng Xích Phản tiên sinh có quan hệ. Ta, đúng vậy, người không phải là bởi vì để ý Rika mà trở về sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhàn nhạt phun ra ba cái chữ. Lolicon, khục khục khục. Bị ba chữ kia làm cho sặc Akasaka Mamoru sắc mặt có chút ửng đỏ. Lúng túng nói. Lolicon cái gì? Ta chẳng qua là để ý mấy năm trước. Rika nói với ta nói mà thôi. Nói lấy Akasaka Mamoru sắc mặt trịnh trọng lên. Rika nói tại năm nay Watanagashi chính mình sẽ chết, cho nên hướng ta nhờ giúp đỡ. Ta vô luận như thế nào đều không bỏ được nàng, cho nên mới sẽ chết. Oishi Kurodo sững sờ. Sách này thật giống như có thể tiên đoán tương lai một dạng. Đích xác có thể. Akasaka Mamoru cười một tiếng. Rika vẫn là ân nhân của ta đây. Bởi vì khi đó ta tới Hinamizawa giải cứu đại thần cháu trai. Sau khi kết thúc còn muốn ở một lúc, Rika lại nói để cho ta trở về Tokyo. Nếu không sẽ hối hận. Sau đó ta nghe theo nàng mà nói trở lại Tokyo. Liền phát hiện đã sinh ra vợ của bảo bảo dự định đi lên sân thượng. Sự thật chứng minh sau đó ở trên sân thượng một cái công nhân làm vệ sinh té xuống bậc thang. Nếu như ta khi đó không có đuổi lên, khả năng thê tử liền. Quả nhiên đây, nhìn lấy Akasaka Mamoru lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, là thế giới can thiệp, đưa đến Akasaka Mamoru không có mất thê tử của mình, cho nên mới để ý nổi lên Rika nhờ giúp đỡ câu nói kia mà chạy tới. Akasaka Mamoru, đánh vỡ vận mệnh mấu chốt chìa khóa một trong. Khó tin. Oishi Kurodo vẫn là rất kinh ngạc, không thể tin được, đích xác khó tin, bất quá chờ sẽ cho các ngươi biết chân tướng, có lẽ càng khó tin, cái này cũng cùng Rika có quan hệ, chờ những người khác sau khi đến, ta thì sẽ một nhất thuyết minh, chờ một chút đi, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu móc ra điện thoại di động, điện thoại tới, xem ra bọn họ đến nhanh đây, alo, Lolicon thầy thuốc. Tốc độ ngươi quá chậm chứ. Ta cũng đều chờ hoa đô cảm ơn. Mộc Tiểu Tiểu tiếp thông điện thoại. Ngay lập tức sẽ là một hồi không chút khách khí giảng đạo. Không có biện pháp. Thời gian của ta vẫn là rất sung túc. Nhưng là Chiro bên kia muốn phiền toái một chút. Iri Kiyosuke âm thanh truyền tới. Bất quá chúng ta đã đến nhanh. Ừ, tốc độ nhanh một chút. Bên này hai cái khách nhân đã đến rồi. Cúp điện thoại sau. Đợi thêm một lúc nữa, Mộc Tiểu Tiểu liền thấy một chiếc xe hơi dừng lại ở dưới cửa. Hai nam tử đi xuống, lúc này nhếch miệng lên. Đã đến nha, mặt khác hai cái đánh vỡ vận mệnh mấu chốt chìa khóa. Yo, Tiểu Tiểu chúng ta tới rồi. Lolicon thầy thuốc còn có tiện lợi bento vương. Mộc Tiểu Tiểu cũng phất phất tay, nhìn lấy bọn họ ngồi xuống, mới hài lòng gật đầu một cái. Nếu hiện tại người đến đông đủ, cũng không kém nên nói cho các ngươi biết hết thảy chân tướng rồi. Ừ, muốn từ nơi nào nói đến đây? Liền từ hết thảy lúc đầu. Hinamizawa tổng hợp chứng đi. Hinamizawa tổng hợp chứng. Oishi Kurodo cùng Akasaka Mamoru ngẩn người. Đây là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt âm trầm xuống. Chính là phi thường khủng bố một cái bệnh truyền nhiễm. Thông qua nhân thể ra thịt tiếp xúc mà truyền bá. Bất quá bởi vì loại bệnh này nguyên thể chỉ có thể sinh tồn ở làng Hinamizawa từ bên trong. Cho nên làng Hinamizawa liền quyết định người trong thôn này không thể đi ra ngoài. Nếu không liền sẽ phải chịu Oyashiro-sama làm sùng loại này lời đồn đãi. Đồng thời cũng không cho người ngoại lai tiến vào thôn làng. Chuyện này, Akasaka Mamoru cùng Oishi Kurodo ngây dại, về phần Hinamizawa tổng hợp chứng cụ thể chỗ kinh khủng. Lolicon thầy thuốc, người thân là bệnh chứng này người nghiên cứu. Người đến thuyết minh đi. Được. Hinamizawa tổng hợp chứng. Trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu, tất cả mọi người đều tụ tập đến nơi này. Nghe Furut Rika giải thích, la hoảng lên. Rina nhìn lấy nàng hỏi. Nói cách khác, mọi người chúng ta đều lây nhiễm lên loại bệnh này đúng không? Không sai. Furut Rika gật đầu một cái. Loại này bệnh truyền nhiễm hết sức nguy hiểm. Bình thường L1, L2 đều không có vấn đề gì lớn. Nhưng là đạt tới L3 mà nói, thì sẽ sinh ra nghe nhầm chờ triệu chứng. Nếu như đạt tới L5, cơ bản cũng không có biện pháp cứu rồi. Chuyện này, thân thể của tất cả mọi người đều là run lên. Bất quá mọi người đừng lo lắng. Rika cười nói, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy bùng nổ. Kế tiếp mới là trọng điểm. Nói lấy nàng sắc mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Liên quan với nghiên cứu cái bệnh này nguyên thể hắc thủ sau màn. Nghe nhầm ảo giác, thêm bát ngứa khó nhịn. Không sai, Lolicon thầy thuốc chính là đặc biệt nghiên cứu cái đồ chơi này đồ vật. Mà trên thực tế, năm thứ nhất đập nước giám đốc phanh thây giết người sự kiện. Liền là bởi vì bọn họ L5 bùng nổ, mà đưa đến. Chuyện này, Oishi Kurodo không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là như vậy, hàng năm Watanagashi sự kiện, đều là Hinamizawa tổng hợp chứng L5 bùng nổ nguyên nhân. Mà người chủ sử sau màn, chính là Takano Miyo, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vừa vặn cần phải sống vật thí nghiệm, cho nên mới ngụy trang thành Oyashiro-sama làm súng. Dùng người sống coi như thí nghiệm tài liệu. Ta đầy có thể chưa nghe nói qua à. Tiện lợi bento vương Tomitake Chiro cả kinh nói. Chuyện này Takano nàng một mực đều. Nàng làm sao có thể nói cho người biết. Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng. Ta muốn trừ Lolicon thầy thuốc. Không có người biết chứ. Ừ, chuyện này nàng không cho ta tiết ra ngoài. Iri Kiyosuke gật đầu một cái. Dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Coi như thuộc hạ của nàng, ta không có cách nào phản bác. Chẳng qua là Tiểu Tiểu, Takano công tác bảo mật tốt vô cùng. Ngươi làm sao sẽ biết? Hừ, bảo mật khá hơn nữa cũng vô dụng. Ta nhưng là học sinh trung học phổ thông trinh thám. Khục khục, được rồi. Ta chẳng qua là một người bình thường học sinh trung học phổ thông. Bất quá trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Coi như làm bí ẩn đi nữa, ta cũng có thể biết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mà tại năm nay Watanagashi sau, Takano Miyo sẽ trước giết chết tiện lợi Bento Vương, ngụy trang thành Oyashiro-sama làm súng. Sau đó giết chết làng Hinamizawa tất cả mọi người. Cái gì? Rika, người nói thật chứ? Mion đám người trợn to hai mắt. Takano tiểu thư lại có thể sẽ... Đích xác là như vậy. Tại năm nay Watanagashi sau, Takano Miyo liền sẽ phát động thảm vô nhân tính tận cùng kế hoạch. Giết chết người của toàn thôn. Nhìn đến mọi người sắc mặt ảm đạm, Rika an ủi cười một tiếng. Không sao, có Tiểu Tiểu sẽ giúp chúng ta. Trợ giúp mọi người một đi đối phó Takano Miyo. Tiểu Tiểu sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Những chuyện này Tiểu Tiểu sẽ sắp xếp. Chuyện chúng ta muốn làm. Furut Rika dừng một chút quét một vòng mọi người. Chuyện chúng ta muốn làm là trợ giúp Tiểu Tiểu giải trừ trong thôn hiểu lầm. Chuyện này sao? Quả thực đây. Satoshi gật đầu một cái. Tiểu Tiểu bởi vì ta cùng Satoko sự tình mà bị trong thôn dân căm thù. Vô luận như thế nào đều phải giúp hắn. Sonozaki Mion phất phất tay. Chuyện này ta đi cùng bà nói đi. Vừa vặn bà dường như rất coi trọng bộ dạng của Tiểu Tiểu. Nói lấy Mion đột nhiên sắc mặt đỏ một chút. Không biết nhớ tới cái gì. Thật lâu mới khôi phục như cũ. Có bà ra mặt nói. Mọi người đều sẽ tin tưởng đi. Ta đầy đi cùng Kimiyoshi ông nội nói đi. Sần vểnh quyệt miệng. Mặc dù cái tên kia là ngu ngốc một dạng. Nhưng là như vậy một mực bị mọi người ghét cũng không tiện. Ta liền miễn cưỡng giúp hắn một chút đi. Ngạo kiều khí tức 10 phần. Satoko cũng có thể. Hozo Satoko đứng dậy. La lên. Satoko có thể coi làm chứng người.